Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, phần 65. Chương 65 1 cộng 2 văn học, cho nên thê tử chỉ có thể là huynh đệ. Thẩm Phụ nhìn trời. Cái gì thế đạo a? Sóc Đô Kỵ đến hắn trên đầu, Thẩm Phụ mới hậu chi hậu giác ý thức được chính mình vừa rồi trong đầu giống như xuất hiện một con sóc, quay hàm phình phình nghiêm túc cơm khô sóc, không cần tưởng đều biết này chỉ bỗng nhiên xâm lấn. Người đầu sóc virus khẳng định là bởi vì Tống Yên Kiều, Tống Yên Kiều nhai xong mới ngoan ngoãn hô. Thúc thúc, hảo, Thẩm Phụ, ngoặc kép chấm hỏi, thiếu niên vừa thấy liền rất có lễ phép, còn ngoan ngoãn, nếu không phải vừa rồi nghe được Tống Yên Kiều ở trong lòng bá bá hắn. Hắn khẳng định đã bị Tống Yên Kiều gương mặt này còn có dáng vẻ này mê hoặc, Tống Yên Kiều cũng nghi hoặc, như thế nào không nói lời nào a? Là thúc thúc không hào sao? Thẩm Phụ, ngoặc kép, thúc thúc hào, thúc thúc nơi nào đều hào. Thẩm Phụ, ta thực hào, ngươi hào. Thẩm Phụ, hôm nay phát sinh quá nhiều sự tình, ta cũng không biết ngươi sẽ đến trong nhà. Cũng không chuẩn bị cái gì lễ vật. Nơi này là một trương thẻ ngân hàng. Người thích cái gì? Có thể chính mình đi mua điểm chính mình thích đồ vật. Tống Yên Kiều đồng tử động đất. Không phải, tới Thẩm Chu gia còn muốn chuẩn bị lễ vật sao? Chính là hắn không có chuẩn bị a. Tống Yên Kiều điên cuồng lắc đầu. Thúc thúc, không cần. Hôm nay ta tới nơi này đã thực quấy dày. Thẩm Mụ Mụ. Cầm a. Ngươi thẩm thúc thúc tiền nhiều, ngươi cầm, dù sao chu chu lại hoa không xong. Tống Yên Kiều tiếng lòng giúp bọn họ lớn như vậy vội, lẩn tránh như vậy nguy hiểm, liền tính cấp Tống Yên Kiều một chút chỗ tốt cũng là hẳn là, đây cũng là bọn họ thương lượng ra tới. Kết quả, Thẩm Chu trực tiếp lấy quá tạp, nhét vào Tống Yên Kiều túi áo, còn vỗ vỗ Tống Yên Kiều quần áo trong túi. Còn duỗi tay vỗ vỗ, của ngươi, Tống Yên Kiều đôi mắt đều trợn tròn một ít. Cái này kêu làm quân tử yêu tiền. Lấy chi, sóc con ở chu chu túi áo đào một phen. Lấy chi, lại Thẩm Mụ Mụ trong túi đào một phen. Một không cẩn thận ngã vào Thẩm Mụ Mụ trong túi. Bla bla mới ba lôi ra tới. Lấy chi, cuối cùng Thẩm Ba Ba trong túi đào hai thanh. Thẩm Mụ Mụ khóe môi hơi cong. Hảo ngoan, nếu là Tống Yên Kiều thật sự có thể biến thành một con sóc con, nàng nhất định cấp Tống Yên Kiều đặt ở trong bao, mang Tống Yên Kiều cùng đi chơi mạt trược, còn phải cho Tống Yên Kiều lấy lòng tiểu váy. Mỗi ngày đều cấp sóc con đổi xinh đẹp váy, Thẩm Mụ Mụ lại nhịn không được nhìn thoáng qua Thẩm Phụ. Thẩm Phụ, ngoặc kép. Thẩm Phụ tự giác cúi đầu, là hắn vô dụng, sinh không được lão bà muốn tiểu công chúa. Thẩm Chu lại vỗ vỗ Tống Yên Kiều túi áo. Ngu ngốc sóc, như thế nào chỉ biết rơi vào hắn Mụ Mụ trong túi. Không biết rơi vào hắn trong túi, chẳng lẽ là bởi vì hắn đâu quá thiển hiểu rõ. Bằng không hẳn là trực tiếp rớt hắn trong túi liền ra không được a. Tống Yên Kiều tiếp tục nhỏ giọng. Bá bá, này không hảo đi, cảm giác không quá có thể muốn, lừa chu chu tiền liền tính, hiện tại còn lừa Thẩm Ba Ba Thẩm Mụ Mụ tiền không tốt lắm đâu. Thẩm Mụ Mụ, ngoặc kép chấm hỏi, lấy Thẩm Chu tiền xem như lừa sao? Này rõ ràng gọi là cấp, sóc không hiểu chuyện, thật làm người sốt ruột. Thẩm Chu thấy Tống Yên Kiều còn ở ý đồ từ trong túi đem thẻ ngân hàng lấy ra tới, Thẩm Chu lại hướng bên trong tắc tắc, chỉ nghe thứ lạp một tiếng, thẻ ngân hàng loảng xoảng từ bị xé rách túi áo rơi xuống đất. Tống Yên Kiều không thể tin tưởng ngẩng đầu, nhìn chính mình bị xé rách quần áo đâu. Chu chu, ta, ngươi, ngươi, ta, chu chu, ta, chu chu, ngươi đem ta quần áo lộng phá. Ngươi, ngươi đem ta biến thành búp bê vải rách nát. Thẩm Chu nhìn Tống Yên Kiều túi áo, cũng lâm vào thật sâu trầm mặc. như thế nào liền phá? Thẩm Chu nghẹt đỏ mặt, ngươi quần áo chất lượng một chút đều không tốt, ta đều không có dùng sức, búp bê vải rách nát. Thẩm Chu hiện tại trong đầu toàn bộ đều là một ít không bình thường đồ vật. Cùng lúc đó, trong óc sáng tác dục một chút dâng lên, rất nhiều kỳ quái đồ vật, tưởng cấp Tống Yên Kiều xuyên xinh đẹp quần áo. Còn tưởng ác liệt đến đem Tống Yên Kiều quần áo lộng phá. Thậm chí còn tưởng đem Tống Yên Kiều quần áo lộng phá về sau. Tống Yên Kiều ngây thơ vô thố bộ dáng vẽ ra tới. Giấu ở hắn phòng vẽ tranh, Thẩm Chu vì cưỡng chế chính mình không hề suy nghĩ mấy thứ này. Luống cuống tay chân cúi đầu đi nhặt thẻ ngân hàng, mặt còn ở nóng lên. Thậm chí đứng dậy thời điểm hơi kém đụng vào góc bàn. Vẫn là Tống Yên Kiều duỗi tay che ở góc bàn chỗ. Hắn mới đụng vào Tống Yên Kiều lòng bàn tay, thiếu niên lòng bàn tay ấm áp khô ráo. Thẩm Chu ngước mắt đối thượng Tống Yên Kiều thủy nhuận con ngươi. Thẩm Chu trái tim lại lần nữa nhảy lậu một phách, Thẩm Chu lại đem tạp nhét vào Tống Yên Kiều lòng. Bàn tay, hảo, cái này ta đem ngươi quần áo lộng phá, cho ngươi mua quần áo tiền, không chuẩn không thu, lại không thu. Trong chốc lát phá chính là ngươi một cái khác túi áo. Thẩm Chu hung ba ba uy hiếp Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều sóc con thét chói tai. A, ngươi thật đáng sợ, ngươi khi dễ sóc, sóc che lại áo lót đâu. A, có người mơ ước sóc túi áo. Hảo đi, kia ta cầm đi nga. Cảm ơn Chu Chu, cảm ơn Thẩm Mụ Mụ. Cảm ơn Thẩm ba ba, cảm ơn Thẩm đại ca. Lấy đi thẻ ngân hàng, sóc như cũ thực lễ phép ngoan ngoãn. Cảm ơn Thẩm Mụ Mụ ở một bên nhìn hai người hỗ động, trên mặt là ngăn không được cười. Như thế nào đều như vậy đáng yêu, xem người trong lòng ấm áp. Lùi một vạn bước tới nói, Tống Yên Kiều thật sự không thể ngày mai liền cùng Thẩm Chu lãnh chứng sao? Thẩm Thừa Duẫn nhướng mày, còn muốn cảm tạ hắn sao? Cơm nước xong, Thẩm Mụ Mụ để lại Tống Yên Kiều thật nhiều thứ. Nhưng là Tống Yên Kiều cũng đều là phải về nhà. Thẩm Mụ Mụ không thể không thả người đi. Nhìn Tống Yên Kiều cùng Thẩm Chu rời đi bóng dáng, Thẩm Mụ Mụ nhịn không được nhìn Thẩm ba ba. Ngươi nói Chu Chu có thể đem người quải về nhà sao? Thấy thế nào như thế nào đều là thuần hữu nghị a. Thẩm ba ba ôm lấy thê tử vai. Không biết a, có thể nhiều cấp một chút tiền. Có thích hay không Chu Chu không giống nhau. Nhưng là hắn thích ta không phải hảo. Thẩm Mụ Mụ tự hỏi 2 phút. Đến ra kết luận, Thẩm ba ba. Ngoặc kép chấm than, Thẩm Mụ Mụ còn ở tiếp tục gảy bàn tính. Lão công được không không quan trọng. Chỉ cần bà hảo không phải được rồi, Thẩm ba ba. Ngoặc kép, đây là Thẩm Chu tìm thích người. Vẫn là Mạn Mạn tìm sóc con a. Thẩm ba ba, ngươi chờ Chu Chu chính mình nỗ lực bái. Lão bà, chúng ta hôm nay ngọn lửa còn không có tục thượng đâu, đi rồi. Chúng ta đi tục ngọn lửa, Thẩm Chu. Thẻ ngân hàng mật mã là ta sinh nhật. Ngươi biết ta sinh nhật là khi nào sao? Tống Yên Kiều thành thật lắc đầu. Không biết, Thẩm Chu ngữ khí mất tự nhiên. Vậy ngươi biết Lận Huyên sinh nhật sao? Tống Yên Kiều chớp mắt, lắc đầu, không biết a. Sóc con rung đùi đắc ý, Lận ta không có cho ta mật mã là hắn sinh nhật thẻ ngân hàng. Ta đương nhiên không biết a. Thẩm Chu mới kéo kéo môi cười cười. Tống Yên Kiều trước hết biết đến là hắn sinh nhật. Hắn cùng Tống Yên Kiều còn thấy gia trưởng. Hắn vẫn là dẫn đầu những người khác một mảng lớn. Lúc sau, Tống Yên Kiều đi đóng phim, hắn còn có lý do chính đáng đi tìm Tống Yên Kiều, nghĩ đến lúc sau một đoạn thời gian đều có thể. Nhìn thấy Tống Yên Kiều, Thẩm Chu tâm tình đều hảo không biết nhiều ít, về nhà, Thẩm Chu tiếp tục vẽ tranh, hơi muộn một chút bổ toàn sở hữu chi tiết, đem Tống Yên Kiều ảnh chụp cùng với chính mình họa hoặc phóng tới chính mình mạng xã hội thượng. Thẩm Chu V, hai chỉ ngủ sóc con. Không phải, Thẩm Chu, ngươi lại gạt ta lão bà a? Bằng không lão bà của ta như thế nào đáp ứng đi nhà ngươi a? Đi Thẩm Chu ra sao? Đó có phải hay không thấy gia trưởng? Lão bà, ngươi không chuẩn cùng Thẩm Chu ở bên nhau. Ngươi là lão bà của ta, không phải Thẩm Chu lão bà. Ta liền nói Tống Yên Kiều chính là muốn gả nhập hào môn đi. Nhưng là Thẩm gia khẳng định chướng mắt hắn đi, nói không chừng còn sẽ cho hắn tiền, làm hắn rời đi Thẩm Chu. Lão bà hảo mỹ, đây mới là thần nhan được không? Ngủ thời điểm rõ ràng liền rất tiểu họa ra. Tống Yên Kiều cả ngày đều ở Thẩm Chu trong nhà, chút nào không biết bởi vì bông tuyết bệnh tự kỷ tiểu họa ra nhân vật. Cái khác ở cuộc đua nhân vật này diễn viên tựa hồ cảm giác được nguy cơ cảm. Đem đầu mâu đều nhắm ngay Tống Yên Kiều, ngay cả Tống Yên Kiều câu kia nổi điên nói chính mình là P. Đồ nổi điên ngôn luận, đều bị làm như cái khác mấy nhà fan phun Tống Yên Kiều chính là P đồ chứng cứ, lại là P đồ đi. Sao có thể có người thật sự trường như vậy? Quá già à? Nhà ai người tốt ngủ là cái dạng này? Lông mi trưởng thành như vậy? Dù sao tiểu họa gia nhân vật này không có khả năng là loại này cao pê mặt. Cái này họa gia cũng không có gì ánh mắt sao? Còn không bằng họa ca ca ta. Dán đồ, cũng không biết Tống Yên Kiều cho ngươi bao nhiêu tiền. Ngươi cho hắn chiếu pê tranh vẽ. Ta cũng cho ngươi tiền. Ngươi cũng cho ta vẽ tranh. Thẩm Chu vốn dĩ cho rằng chính mình bình luận khu hẳn là một thủy khen hắn sóc con xinh đẹp, hoặc là nói một ít chúc mừng bọn họ hai người nói. Nhưng thật ra không nghĩ tới này nhóm người là sốc cái bàn sốc đến trước mặt hắn tới. Thẩm Chu V, ca ca ngươi, loại này nhà tư bản xấu hài tử cũng lấy ra tới nói. Liền cái này dưa vẹo táo nứt. Này bức ảnh là không có nhà ta sóc bảy thành đẹp, nhưng là vẫn là dây nhà các ngươi ca ca. Thẩm Chu V, ta là chia sẻ sóc con hàng ngày, không phải tới xem các ngươi ca ca. Chính mình xóa. Thẩm Chu V, ta mới không pê đồ. Thẩm Chu V, Kiều Kiều chính là trong lòng ta tiểu họa gia. Chu Chu, ngươi là thật sự thực ái. Hôm nay chạm ngươi cùng lão bà của ta một giây, nhà của chúng ta sóc. Thẩm Chu, Kiều Bảo chỉ là đi nhà ngươi một ngày, ngươi như thế nào đem chính mình câu thành Kiều miệng? Hảo, đừng xào, cũng đừng xé. Bông tuyết official Weibo đã phát Weibo a còng Kiều Bảo. Nhân vật này chính là Kiều Bảo, ngươi chính là họa gia, ngươi còn Kiều Bảo chính là ngươi trong lòng tiểu họa gia. Mạnh Hướng Minh mới cùng Tống Yên Kiều ký xong hợp đồng. Mỹ Tư Tư lên mạng, liền nhìn đến rất nhiều người ở xé Tống Yên Kiều, thật vất vả mới đào đến như vậy bảo bối. Mạnh Hướng Minh nơi nào xem đến đại gia tiếp tục xé Tống Yên Kiều. Sợ Tống Chi Duyên một cái còn không vui, liền không cho Tống Yên Kiều tiếp tục diễn bộ điện ảnh này. Tống Chi Duyên nhiều để ý cái này đệ đệ. Hắn vẫn là hiểu rõ, nếu không phải Tống Chi Duyên như vậy để ý, cũng sẽ không biết Tống Yên Kiều muốn vào vòng, lập tức khiến cho chính mình người đại diện đi mang Tống Yên Kiều, ta bảo cũng quá lợi hại đi. Đệ nhất bộ chính là Mạch Đạo Đại chế tác, tài nguyên già đi, bằng không như thế nào sẽ tốt như vậy tài nguyên. Mạnh Hướng Minh V, đừng nói bậy ha, cái gì tài nguyên già? Ta cầu nửa ngày mới làm người cho ta nói tốt. Ta chính là nhan cầu. Ta chính là thích Tống Yên Kiều gương mặt này. Ý tứ là Tống Yên Kiều muốn ở điện ảnh bên trong diễn Tống Chi Duyên đệ đệ. Này hay không phải là thật tỷ đệ đi? Vui đùa cái gì vậy? Nếu là thật tỷ đệ còn cất giấu làm cái gì? Tống Chi Duyên khẳng định đã sớm mang theo Tống Yên Kiều tiến vòng vớt tiền a. Chỉ là trùng hợp đi. Ta liền không tin Tống Yên Kiều nếu là thật là Tống Chi Duyên đệ đệ. Hắn ngay từ đầu không nói ra tới. Mạnh Hướng Minh nhìn như vậy bình luận, nhịn xuống chính mình biết sự thật tưởng miệng rộng nói cho người khác tâm, nếu không phải Tống Chi Duyên mặt khác tính toán, hắn là thật sự sẽ nhịn không được, nói cho đại gia này đối thần nhan chính là tỷ đệ. Lại là biết bí mật, không thể hướng bên ngoài nói một ngày, hảo thống khổ, không được. Không thể bát quái, muốn sự nghiệp não một ít, hiện tại liền thay đổi nguyên kế hoạch, ngày mai khiến cho Tống Yên Kiều tiến tổ, đối, chính là đóng phim làm người bình thường, tiêu thần đương nhiên cũng nhìn đến ngươi thẩm chu này Weibo. Nháy mắt không vui, thẩm chu lại kiều hắn góc tường, còn mang Tống Yên Kiều thấy cha mẹ. Thẩm chu chính là khi dễ hắn, cha mẹ đều đi ra ngoài chơi, hắn cũng muốn mang Tống Yên Kiều thấy cha mẹ, tước quả cam. Kiều bảo, ngươi ngày mai nên tìm ta chơi đi. Ngươi phía trước liền nói tốt. Tống Yên Kiều mới tiếp mạnh hướng minh điện thoại làm hắn ngày mai liền tiến tổ. Tiểu Kiều nước, chảy, ta khả năng ngày mai không thể tới tìm ngươi. Ta muốn vào tổ đóng phim. Tiểu Kiều nước chảy, nhưng là ngươi có thể tới đoàn phim tìm ta chơi. Tước quả cam, hảo đi, ta cho ngươi mang ăn ngon lại đây. Trên thực tế, tiêu thần chuẩn bị liền đi Tống Yên Kiều đóng phim trụ khách sạn trụ một đoạn thời gian, thẩm chu mang theo Tống Yên Kiều thấy chính mình gia trưởng thì thế nào? Thấy gia trưởng lại không phải Tống gia người liền xem trọng thẩm chu, hắn chính là biết Tống Yên Kiều tỷ tỷ cũng là đại minh tinh, tiêu thần hợp lý suy đoán. Tống Yên Kiều tỷ tỷ chính là Tống Chi Duyên, hắn muốn làm liền phải làm một vụ lớn. Đi gặp Tống Yên Kiều gia trưởng, Lận Huyên từ cùng Tống Yên Kiều cùng nhau trở về sau. Ngay cả trục xoay gần 10 ngày, hắn mới vừa ngồi xuống. Tiểu trợ lý liền từ bên ngoài tiến vào. Tiểu trợ lý hận sắt không thành thép. Lận tổng ngươi liền vội đi. Cái này hào, tiểu phu nhân đều đi theo đi nhà người khác, thấy gia trưởng, Lận Huyên. Ngoạc kép, hào hào hào. Vội xong trời sập, chờ tiểu phu nhân cùng nhân ra chạy. Ngươi cũng chỉ có thể đương tiểu tam. Tiểu trợ lý nhịn không được cảm thấy Lận Huyên vô dụng. Lớn như vậy cá nhân, truy lão bà còn đuổi không kịp, mỗi ngày nơi này đi làm đi làm. Trong tiểu thuyết bá tổng rõ ràng đều là mỗi ngày đều ở truy lão bà, như thế nào Lận Huyên liền không thể một bên truy lão bà một bên công tác. Khẳng định là Lận Huyên không đủ nỗ lực, Lận Huyên. Ngoạc kép, Lận Huyên, được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Tiểu trợ lý xem Lận Huyên vẫn là một bộ hận sắt không thành thép ánh mắt. Còn để lại một phần nam tiểu tam trích lời, tiểu trợ lý đi phía trước. Còn nhịn không được nói. Lận tổng, để lại cho ngươi CP phấn không nhiều lắm, ngươi vẫn là mau nỗ lực lên. Nhớ rõ xem ta cho ngươi sửa sang lại tiểu tam trích lời, Lận Huyên. Ngoạc kép, cái gì tiểu tam trích lời? Hắn không làm tiểu tam. Tiểu Kiều nước chảy, ngươi đối ta giống cái gì a ca? Tẩu tử nếu là không thích ta, ta có cơ hội này đương tiểu tam sao? Ngươi nếu là cảm thấy ta đương tiểu tam không đối vậy, ngươi liền cùng tẩu tử ly hôn. Đem tẩu tử nhường cho ta không phải hào. Ta không phải không cần đương tiểu tam sao? Người ồn ào cái gì, ta không phải từ tẩu tử trên người xuống dưới sao? Lận Huyên, ngoạc kép, Chi An, ngươi, Tiểu Kiều nước chảy, ta tân tìm được tiểu tam văn án. Thế nào? Tiểu Kiều nước chảy, ta cùng ngươi nói Khương Khương. Ta gần nhất tìm được rồi một quyển siêu cấp đẹp tiểu thuyết. Đổi công văn học, tiểu tam công thượng vị. Thật sự thơm quá. Chi An, ngươi thích tiểu tam. Tiểu Kiều nước chảy, sóc con chỉ trò trò chấm JPG, ngươi nói cái gì đâu. Khương Khương, ta giống cái loại này người sao? Chi An, không giống cái loại này người. Chính là cái loại này người đúng không? Tống Yên Kiều cái này thực đơn là thật sự tạp, Chi An. Bảo bảo. Cái gì đều khái sẽ hại ngươi. Tiểu Kiều nước chảy, mới sẽ không. Tiểu Kiều nước chảy. Khương Khương, ngươi căn bản không hiểu. Một bên kêu lão bà ngươi, một bên hỏi ngươi khi nào cùng ca ca chia tay có bao nhiêu hương. Ngươi cũng không hiểu, nói ca ca đều chịu không nổi ngươi cái gì có một cái tiểu tam. Ta rõ ràng biết ca ca tồn tại, nhưng là tưởng ngươi vui vẻ đều không cần cầu ngươi cùng hắn chia tay. Có bao nhiêu trà nhiều hương, Tiểu Kiều nước chảy, Khương Khương, ngươi chính là đạo đức cảm quá cao, Chi An, Tiểu Kiều nước chảy, Khương Khương, làm chúng ta quét ngang đạo đức, làm hồi chính mình. Lận Huyên hoàn toàn trầm mặc, không phải hắn đạo đức cảm thật sự rất cao, mà là hắn thật sự không phải rất muốn làm tiểu tam, nhưng cũng không phải rất muốn làm cái kia bị đội nón xanh ca ca, nhưng là Tống Yên Kiều giống như thực trầm mê. Lận Huyên yên lặng lấy về vừa rồi khịt mũi coi thường tiểu tam trích lời, cũng trục tự học tập, vì cái gì không thể tiểu tam cũng là hắn, bạn trai cũng là hắn đâu. Tiểu Kiều nước chảy, ta hiện thực đều như vậy thành thật, trên mạng mở ra một chút làm sao vậy. Khương Khương, ngươi là không có xem qua Tề Chấu, ta cho ngươi đề cử một quyển, chúng ta cùng nhau xem a. Chi An, hảo, Chi An, nhưng là liền không có cái loại này lão bà tưởng quá nhiều. Bị khắc phục khó khăn ở trong nhà tường giấy ái văn học sao? Tống Yên Kiều chớp mắt, Khương Khương chính là hắn mệnh định đáp tử. Bọn họ không chỉ có nổi điên trừu tượng có thể chơi đến cùng nhau. Nguyên lai xem văn cũng có thể nhìn đến cùng nhau a, tường giấy ái. Hắn cũng siêu cấp thích. Tiểu Kiều nước chảy, ngươi xem cái này rằng chính là chịu thấy một cái ái một cái, nhưng là ái mỗi một cái đều là công giả mạo tân thân phận. Công mỗi ngày mở to mắt đều sẽ hỏi chịu, hôm nay còn sẽ yêu người khác sao? Sau đó hoa tâm chịu đương nhiên nói chính mình sẽ không yêu người khác lạp. Công phóng chịu đi ra ngoài. Công chính mình liền làm bộ cái khác nam nhân xuất hiện ở chịu bên người. Khảo nghiệm chịu dụ hoặc chịu. Chịu vẫn là yêu công ngụy trang người. Sau đó bị công sinh khí đem chịu ôm về nhà nhốt lại. Đại do đặc do. Bị khắc phục khó khăn lên một đoạn thời gian chịu lại thành thật. Nhưng là thả ra đi lại yêu công ngụy trang. Tiểu Kiều nước chảy. Thậm chí mỗi lần chịu đều sẽ bị công tân thân phận hống chuẩn bị về nhà cùng công ly hôn. Tiểu Kiều nước chảy, công mỗi lần thử đều ở chứng minh hắn là vai hề. Thiệt tình chính là như vậy, chịu không nổi khảo nghiệm. Tiểu Kiều nước chảy, ngươi nhất định sẽ thích. Tiểu Tam là công chính mình, lão công cũng là công chính mình. Chi An, hảo, Lận Huyên xoa xoa giữa mày. Xong đời. Cái này là thật sự cùng tiểu tam văn học lách không ra. Tống Yên Kiều hình như là thật sự thực thích tiểu tam. Tiểu Kiều nước chảy, Khương Khương, ngươi sẽ đi xem đi. Tiểu Kiều nước chảy, sóc con chờ mong chấm JPG Chiang. Ân, đương nhiên sẽ xem. Hắn đương nhiên muốn nhìn Tống Yên Kiều rốt cuộc thích cái dạng gì tiểu tam. Tống Yên Kiều thu đi. Chính mình di động vẫn là thực hưng phấn. Ngày mai, hắn liền phải nhìn đến viết thích viết tiểu tam công vị kia thái thái, gần gũi truy tác giả. Gần gũi thúc dục càng, chui vào thái thái tôn cảo dương xem thái thái tôn cảo, hắn xem. Ăn, thích viết tiểu tam công thái thái quả thực là cái thiên tài. Sinh ra chính là phải bị sóc con bắt lấy. 47. Ngươi nói tiểu thuyết như thế nào liền như vậy đẹp đâu? 47. Chính là rất đẹp a. Chúng ta chỉ là trên mạng ái xem hát lại không phải hiện thực làm hát. Tống Yên Kiều điên cuồng gật đầu. Tố, ta trên mạng hát điểm nhi như thế nào lạp? Hiện thực ta liền tiểu nam sinh tay đều không có kéo qua. 47. Kéo cái gì nam sinh tay nhỏ? Bảo bảo ngươi còn nhỏ. Nhìn xem hát văn là được. Kéo cái gì nam sinh tay nhỏ? Thật sự tưởng kéo liền kéo 47 tay nhỏ đi. Tống Yên Kiều Cho nên 47 là tay thế sao? 47, cũng đúng đi. Tống Yên Kiều ngày hôm sau buổi sáng đúng giờ bị Triệu Ca đóng gói tiến đoàn phim. Triệu Ca trên xe còn đang không ngừng cùng Tống Yên Kiều nói lúc sau kế hoạch. Đại Ngôn nói, rất nhiều đại ngôn đều có hợp tác ý đồ. Ta chuẩn bị cho ngươi tuyển một ít nguyên bản phẩm chất liền không tồi sản phẩm, như vậy cũng là đối fan phụ trách. Tống Yên Kiều bên cạnh gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Triệu Ca đang muốn nói Tống Yên Kiều thực ngoan, nói cái gì chính là cái gì, nhưng là quay người lại thấy sóc con treo cổ đã đi tìm Chu Công. Triệu Ca ngoặc kép, Triệu Ca, Kiều bảo, ngươi đang nghe ta nói sao? Tống Yên Kiều gật đầu một cái, bỗng nhiên bừng tỉnh. Sóc con điên cuồng phiên bút ký, tìm được Triệu Ca vừa rồi lời nói. Ngươi nói, chúng ta tiếp một chút hảo phẩm chất đại ngôn. Ta cảm thấy ngươi nói không sai. Nói không sai chính là nói chính xác. Nói chính xác chính là hoàn toàn không có sai lầm. Nói ngắn lại ngôn mà tóm lại. Ca, ngươi nói rất đúng. Triệu Ca ngoặc kép, sống lâu thấy, cũng là thấy có sóc ngủ còn ở trong lòng làm bút ký, hắn liền nói được như vậy thôi miên sao? Tống Yên Kiều sẽ không chính là như vậy thi đậu đại học đi. Tống Yên Kiều còn có chút chột dạ. Còn hảo có ngươi, 47 nếu không phải ngươi, ta liền nói không ra. 47, vấn đề nhỏ, bảo bảo tiếp tục ngủ. Ta có thể tiếp tục cho ngươi viết bút ký. Tống Yên Kiều nhưng thật ra không có tiếp tục ngủ. Thẳng đến Triệu Ca đem đồ vật cấp Tống Yên Kiều an bài hảo phòng, Tống Yên Kiều đều không có tiếp tục ngủ. Triệu Ca, ngươi đi trước đoàn phim, trong chốc lát có người đến mang ngươi cùng đi. Triệu Ca vừa dứt lời, liền nhìn đến bên ngoài một đạo đĩnh bạt thân ảnh. Ngươi hảo, Tống Yên Kiều là ở nơi này sao? Tống Yên Kiều còn tự cấp chính mình gối đầu bộ chọn bộ. Trong lòng sóc con cũng phá lệ sinh động. Đầu tiên là chui vào bao gối bên trong. Một chút đem bông hướng chọn bộ bên trong túm. Túm hảo còn ở mặt trên dẫm dẫm dẫm. Đem bông dẫm đến mỗi một góc. Nguyễn Nguyên Vĩ mới vừa tiến vào, liền phát hiện chính mình trong đầu nhiều cái này cảnh tượng. Nguyễn Nguyên Vĩ không hiểu ra sao. Như thế nào hắn chúng ta ăn nấm độc, cư nhiên thấy sóc, Triệu Ca, Kiều bảo, đi gọi người tiến vào uống chén nước mới đi. Triệu Ca ở giới giải trí thực hỗn đến khai trong đó. Một nguyên nhân chính là vô luận giới giải trí bên trong cái dạng gì người, hắn đều sẽ khách khách khí khí đối người khác, rốt cuộc. Người không biết về sau ai sẽ phi thăng. Giới giải trí chính là như vậy, ai cũng nói không rõ giới giải trí thời vận. Triệu Ca mang nghệ sĩ đương nhiên cũng là nguyện ý đem chính mình làm người xử thế đạo lý giao cho bọn họ. Hắn trước kia giao Tống Chi Duyên, hiện tại cũng giao Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều vỗ vỗ gối đầu, ngoan ngoãn, hảo nga. Nguyễn Nguyên Vĩ lại lần nữa thấy tâm tình tựa hồ thực tốt, sóc con nhảy nhót tiếp cận. Nguyễn Nguyên Vĩ nhíu nhíu mày, đây là có chuyện gì nhi? Đừng nói cho hắn, Tống Yên Kiều chính là này chỉ sóc. Giây tiếp theo, sóc con bỗng nhiên biến mất, một trương xinh đẹp tinh xảo mặt xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Thiếu niên không nói gì, thoạt nhìn thực thanh lãnh, không chút để ý nhấc lên lông quả giống nhau lông mi. Liền xinh đẹp đến cũng đủ kinh người. Nguyễn Nguyên Vĩ cắn cắn răng hàm sau, là thật sự lớn lên rất đẹp, so trên mạng ảnh chụp còn xinh đẹp rất nhiều. Ca ca, ngươi tiến vào uống nước a, ngươi uống xong thủy ta liền cùng ngươi cùng đi đoàn phim. Nguyễn Nguyên Vĩ ngoặc kép, thấy thế nào lên như vậy xinh đẹp, kêu người còn như vậy ngọt. Tống Yên Kiều liền như vậy thủy linh linh mà xuất hiện ở đoàn phim, khẳng định sẽ đem đoàn phim đám kia người mê thành thiểu năng trí tuệ đi. Nguyễn Nguyên Vĩ càng muốn trong lòng càng không dễ chịu. Nguyễn Nguyên Vĩ, ta không phải ca ca ngươi, ngươi đừng gọi bậy. Tống Yên Kiều, hảo đi, không phải ca ca, Triệu ca ra tới mới thấy Nguyễn Nguyên Vĩ. Ai nha, Vĩ ca, như thế nào là ngươi tới đón chúng ta Kiều Bảo? Hắn còn tưởng rằng sẽ làm tùy tiện một cái người phụ trách lại đây mang Tống Yên Kiều qua đi. Không nghĩ tới bộ điện ảnh này năm gần nhất, Nguyễn Nguyên Vĩ. Không có gì, ta có thời gian liền tới đây, Tống Yên Kiều chớp mắt. Chờ một chút, ngươi nói cái gì ca? Là ta tưởng cái kia Viagra sao? Nguyễn Nguyên Vĩ, ngoặc kép. Nguyễn Nguyên Vĩ lại khiếp sợ hắn cư nhiên có thể nghe được Tống Yên Kiều ở trong lòng bá bá hắn. Lại cảm thấy Tống Yên Kiều rốt cuộc đều là suy nghĩ cái gì khó coi đổ vật, Triệu ca. Ngoặc kép chấm than, Tống Yên Kiều trong lòng sóc con chủ động xoay người. Thực xin lỗi, là ta qua hát, ta sai rồi, ta phạt chạm, sóc con che lại đôi mắt nghiêm, sóc con tách ra tay nhìn lén. Sóc con không biết hối cải nhỏ giọng, Vĩ ca có phải hay không không được mới kêu Viagra à? Đều là thiếu cái gì gọi là gì? Nguyễn Nguyên Vĩ, ngoặc kép, là ăn cái gì bổ cái gì? Không phải thiếu cái gì gọi là gì? Ngu ngốc sóc, Nguyễn Nguyên Vĩ nhìn chằm chằm Tống Yên Kiều hai mắt. Đi rồi, Tống Yên Kiều vội vàng đuổi kịp. Đi phía trước còn không quên cùng Triệu ca phất tay. Lúc này Triệu ca đứng ở tại chỗ phảng phất bị Tống Yên Kiều kia nói mấy câu chấn đến thần hồn câu. Diệt, Tống Yên Kiều, lại cho hắn ở trong lòng loạn tưởng, Nguyễn Nguyên Vĩ. Ngươi ở đoàn phim tốt nhất thành thật điểm nhi, Tống Yên Kiều gật đầu. Đã biết, không cần đi trêu chọc ngươi huynh đệ đúng không? Nguyễn Nguyên Vĩ, ngoặc kép chấm hỏi, Tống Yên Kiều như thế nào biết hắn muốn nói cái gì? Huynh đệ chính là huynh đệ nha. Huynh đệ là không thể biến thành thê tử. Biến thành thê tử ngươi sẽ không bao giờ nữa có thể thẳng thắn mà vỗ vỗ huynh đệ bả vai lại cùng. Hắn cùng nhau trường kiếm đi thiên nhai. Nếu biến thành thê tử các ngươi cũng chỉ có thể ở ban đêm cùng nhau xúc ở trong chăn lại chui vào. Dục vọng cùng ái đất ấm. Cho nên huynh đệ chỉ có thể là thê tử. Nga không, ta là nói. Cho nên thê tử chỉ có thể là huynh đệ. Xin lỗi, ta là nói huynh đệ. Nguyễn Nguyên Vĩ, ngoặc kép chấm than. Tác giả có chuyện nói hôm nay buổi tối thêm càng. Cảm tạ ở 15 tháng 8 năm 2024 23 giờ 51 phút 53 giây tương đương 16 tháng 8 năm 2024 23 giờ 49 phút 17 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, tiếng mưa rơi triền miên, tơi ánh chín chi trước một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Sahia 70 bình, lộc cộc 50 bình, là cần tam không phải nương khẩu tam tam 22 bình. Ngôi sao nhỏ 20 bình, 11 nha 12 bình, thất thất, tơi ánh chín chi trước, 10 bình, không ăn cà rốt mãnh thỏ 6 bình, sao đặt bút, www, vịt Kodak, ya, tang, khâu chữ 5 bình, dòng biển ăn rất ngon ra 4 bình, lười người 2 bình, ánh trăng không song tuyến, ôn vân, bùi hồi, Pikachu độc duy, khi sơ. Lửa rừng lẫm, tiểu hy, xóp thân cha, tương vịt muối giống giống, tiểu v, việt t, si, thất tịch 71 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. D-U-F-E-N-G-I-U. Hết chương.